Cặp song sinh siêu nghịch, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong, cả hai chị em thò con về phòng chị ơi. Vui quá, em sẽ học cùng nhị thiếu gia đó. Em sướng rồi, gấu con ơi. Lúc này, nhị thiếu gia tuấn tú bước vào. Lập tức gấu con quay sang la. Cậu chủ, sao không gõ cửa? Ta quên, nè cho gấu con nè. Cái đó là gì mà đẹp vậy cậu? Thỏ con ngây thơ nhìn vào băng đô có hai tai to như gấu màu hồng mà nhị thiếu gia cho gấu con. Chị à, đây là băng đô chị làm thế này là sẽ ra thôi. Nhìn gấu con đeo lên đầu cái băng đô mà thỏ con mỉm cười, khen ngợi. Gấu con, dễ thương quá đi. Tất nhiên, quà của ta mà. Nhị thiếu gia vỗ ngực hãnh diện, bỗng cậu rùng mình khi thấy có hơi lạnh đi qua. Nhị thiếu gia, cậu đã trễ giờ ngủ rồi đấy. Gấu con, cho ta nói chuyện tí đi. Vậy ngày mai, em sẽ bẻ đầu con siêu nhân của cậu và lấy cái bánh của cậu cho bé Kiki ăn. Không, ta đi đây. Ngủ ngon, nhị thiếu gia bay vù lên phòng, gấu con khẽ cười nhìn qua thì thấy thỏ con đang ủ rũ. Chị đang buồn à? Ừ, chị đang ghen tị với gấu con. Em biết rồi, thôi ta đi ngủ nhé chị, mai sẽ được đi học. Thỏ con nhìn vào cánh cửa, lắc đầu cùng với gấu con đi đánh răng xong lên giữa ưng ngủ. Sáng hôm sau, thỏ con đi lên phòng của đại thiếu gia Tuấn Kiệt. Cậu ơi, mau dậy đi cậu, để tao ngủ đi, nhưng mà sẽ trễ đó, cậu mau thức đi. Mày phiền quá, để tao ngủ, bỗng cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đang cởi áo mình ra. Mở to mắt là tay của thỏ con, cậu đỏ mặt la lên. Mày làm gì vậy hả con thỏ điên này, em nghe bà chủ nói nếu cậu không thức thì thay đồ dùng cậu ý mà. Trời ơi, tao thức là được chứ gì, thỏ con cười tươi để lộ hai cái răng thỏ trắng tinh ra, làm ai kia phải đỏ mặt. Bước nhanh vào nhà tắm thì, tay tao đau quá, mày đánh răng cho tao đi. Dạ, thỏ con lấy bàn chải giúp cho đại thiếu gia đánh răng, xong cô giúp cậu lau mặt. Bỗng cô bước tới mở áo cậu ra, làm cậu giật mình ôm lấy thân hỏi. Mày định làm gì tao? Tất nhiên giúp cậu thay đồ. Tay cậu đau mà lại đây em cởi đồ cậu ra cho. Con thỏ điên, tao hết đau rồi mày đi ra ngoài để tao thay đồ. Thỏ con chưa kịp định hình thì bị đại thiếu gia đẩy ra ngoài, 5 phút sau, đại thiếu gia bước ra với bộ đồng phục trường. Mày mở tủ lấy tao cái cà vạt đi. Dạ, thỏ con ngoan ngoãn vâng lời, mở tủ ra thì thấy cái băng đô màu xanh dễ thương tương tự giống cái của nhị thiếu gia cho gấu con, cầm hai món bước ra. Cà vạt của cậu nè, mà cậu ơi, cái này cậu cho ai vậy? Cho mấy chị cùng lớp với cậu sao? Cậu thích chị đó à, dễ thương không cậu? Thỏ con hỏi một lèo, làm cho đại thiếu gia nổi điên lên. Mày im đi, dẹp vô tủ cho tao. Dạ, thỏ con run sợ chạy vèo để lại vào tủ, cả hai đi ra xe. Tới trường học SM. Ngôi trường rộng lớn vô cùng có đầy đủ tiện nghi, nào là hồ bơi, sân bóng rổ. Và có đầy đủ các lớp từ cấp 1 đến lớp 12. Bước xuống xe thỏ con nhìn xung quanh, ôi, đến trường tha hồ ta đi cua gái. Nhị thiếu gia, vậy cậu đi cua gái đi, kêu gái mang cặp cho cậu. Gấu con ném nguyên cái cặp vào nhị thiếu gia tuấn tú. Thỏ con đang cầm cặp cho đại thiếu gia thì cậu bước tới cầm lấy cặp và cả cặp của cô. Cậu, mày không đi là trễ giờ đấy. Thỏ con theo sau cậu đi lên lớp 1A, tới lớp rồi đó, mày nhớ, học cho giỏi nghe chưa? Dạ, cảm ơn cậu, Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười nhìn thỏ con, véo má phúng phính của cô một cái rồi bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này thấy gấu con đang đùng đùng tức giận đi vào phía sau là nhị thiếu gia đang đi cùng một cô bé dễ thương. Ngồi xuống bàn thì nhị thiếu gia bước lại, này gấu con, sao mặt cậu hầm hầm thế? Em là như thế đó. À gấu con, ta mới quen được cô bé đó đó. Dễ thương không, tên là Ngọc Huyền đó. Ừ, dễ thương, gấu con em nghĩ ta nên tặng cái gì để lấy lòng bé đó đây? Tùy cậu, lấy cái băng đô này đi. Nhị thiếu gia lấy cái băng đô trên đầu gấu con đi lại chỗ của cô bé Ngọc Huyền. Gấu con nhìn Tuấn Tú tức giận điên người, lấy tập ra. Thỏ con quan sát nhìn mà chả hiểu gì, chỉ thấy em gái song sinh mình đang rất tức. Gấu con em sao vậy? Em không sao, thỏ con im bật khi thấy hỏa khí của gấu con đang lan tỏa ra. Đang lo lắng cho em mình thì, chào bạn, chào, mình ngồi chung với nhé. Kế nhà trường mà cậu cứ ngồi đi. Hì, cậu tên gì vậy? Thỏ con, sao, tên cậu đặc biệt quá nhỉ? Đại thiếu gia đặt cho tớ, đại thiếu gia cách trương.